Vương Phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 152, 152, vội đi tìm chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dục Vương phủ có một viện tử dành riêng cho nàng gọi là Y viện. Nhưng Cơ Vấn Thiên biết rõ giờ phút này nàng đang đề cập đến một tòa y viện khác nàng đã mua ở bên ngoài. Cơ Vấn Thiên trầm mặt nói với Lục Bắc Thần và Trần Quý Dương. Bên ta còn có việc phải xử lý. Ngày khác lại tiếp tục tiếp đãi hai người. Hai người tuy rằng không quen Hồng Liên nhưng cũng nhận ra được chuyện gì đang xảy ra. Liền không nói thêm gì mà đế cho hắn rời đi xử lý. Thích Vi cũng không có cách nào tiếp tục nói chuyện với các nàng Phó Vân Thi về cửa hàng. Vừa hay hai người Lục Bắc Thần và Trần Quý Dương đang ở đây. Một người có anh trai, một người có vị hôn phu tương lai hộ tống về nhà. Vô cùng hợp lý. Chờ khách đều đi rồi, mấy người Cơ Vấn Thiên cũng xuất phát đi tới y viện. Còn cố ý mang theo một ít hộ vệ để đề phòng. Trên đường đi, Cơ Vấn Thiên được kể lại chi tiết quá trình. Đừng thấy Hình Tranh dẫn người vào vương phủ mà hiếu lầm. Trên thực tế Hình Tranh chỉ vừa mới gặp nàng ta ở cửa vương phủ. Thấy một nữ tử như nàng ta lại bị thương. Sau khi biết được nàng ta là Hồng Liên người của Vương Phi thì hắn ta mới đỡ người tiến vào. Còn việc cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì hắn ta chưa kịp hỏi. Nam Tinh cùng Thanh Đại lúc này đang giúp Hồng Liên bôi thuốc. Nghe Hồng Liên kể lại từ đầu đến cuối. Rạng sáng hôm nay, Hồng Liên đang ở trong hiệu thuốc nghiên cứu một ca bệnh trước kia thì lại đột nhiên nghe thấy trong sân truyền đến thanh ảm cổ quái. Trong y viện trên phố Bạch Hồ, ngoại trừ nàng ta thì chỉ có một ít hạ nhân phụ trách quét dọn nấu cơm. Những người này buổi tối sẽ tự mình trở về phòng ngủ. Sẽ không dễ dàng đi ra. Và lại phòng hạ nhân cùng chủ viện của nàng ta ở cách nhau khá xa. Cho dù bên đó có tạo ra chút động tĩnh cũng không đến mức truyền đến bên này. Trực giác mách bảo nàng ta có chuyện không ổn. Cho nên nàng ta liền lặng lẽ đi ra ngoài xem xét tình hình. Kết quả vừa vặn bắt gặp mấy tên hung thủ mặc y phục màu đen. Trên người còn cầm hung khí đến đánh lén đêm khuya. Thanh Đại nghe vậy thì sắc mặt tái nhợt. Thích Vi cùng Cơ Vấn Thiên, Cơ Cẩm Dương, kể cả Hình Tranh cũng đều đen mặt lại. Trong lòng cùng nhau nghĩ, dám gây sự trên đầu bọn họ, những hung phạm kia chỉ sợ là đang vội tìm chết. Hình Tranh nhịn không được hỏi, trên người những người đó có đặc điểm gì không? Cô cẩn thận hồi tưởng lại một chút xem, đợi lát nữa ta tự mình mang theo người đi tìm hung thủ. Đúng rồi, bình thường cô có đắc tội với người nào hay không? Cung cấp manh mối một chút đi. Dục Vương phủ có một viện tử dành riêng cho nàng gọi là y viện. Nhưng Cơ Vấn Thiên biết rõ giờ phút này nàng đang đề cập đến một tòa y viện khác nàng đã mua ở bên ngoài. Cơ Vấn Thiên trầm mặt nói với Lục Bắc Thần và Trần Quý Dương. Bên ta còn có việc phải xử lý. Ngày khác lại tiếp tục tiếp đã ô hai người. Hai người tuy rằng không quen Hồng Liên nhưng cũng nhận ra được chuyện gì đang xảy ra. Liền không nói thêm gì mà đế cho hắn rời đi xử lý. Thích Vi cũng không có cách nào tiếp tục nói chuyện với các nàng Phó Vân Thi về cửa hàng. Vừa hay hai người Lục Bắc Thần và Trần Quý Dương đang ở đây. Một người có anh trai, một người có vị hôn phu tương lai hộ tống về nhà. Vô cùng hợp lý. Chờ khách đều đi rồi, mấy người Cơ Vấn Thiên cũng xuất phát đi tới y viện. Còn cố ý mang theo một ít hộ vệ để đề phòng. Trên đường đi, Cơ Vấn Thiên được kể lại chi tiết quá trình. Đừng thấy Hình Tranh dẫn người vào vương phủ mà hiếu lầm. Trên thực tế Hình Tranh chỉ vừa mới gặp nàng ta ở cửa vương phủ. Thấy một nữ tử như nàng ta lại bị thương. Sau KSL biết được nàng ta là Hồng Liên người của vương phỉ thì hắn ta mới đỡ người tiến vào. Còn việc cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì hắn ta chưa kịp hỏi. Nam Tinh cùng Thanh Đại lúc này đang giúp Hồng Liên bôi thuốc. Nghe Hồng Liên kể lại từ đầu đến cuối. Rạng sáng hôm nay, Hồng Liên đang ở trong hiệu thuốc nghiên cứu một ca bệnh trước kia thì lại đột nhiên nghe thấy trong sân truyền đến thanh âm cổ quái. Trong y viện trên phố Bạch Hồ, ngoại trừ nàng ta thì chỉ có một ít hạ nhân phụ trách quét dọn nấu cơm.